Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 110, tiểu đại phu toa toa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển Tình tức giận đến quá sức, lại nhịn không được hối hận một phen. Lâm Tô Diệp lại rất thoải mái, không hề có bị bại hoại hảo tâm tình. Mua xong len sợi cùng kem bảo vệ ra, Lâm Tô Diệp lại mua mấy cây hồng đầu dây, còn mua mấy cái lão thái thái gánh vác búi tóc tiểu túi lưới, cầm lại cho Tiết lão bà mụ, nàng còn có thể đưa người. Mấy thứ này đều không mắc, cũng mất không bao nhiêu tiền. Y tá trưởng cho toa toa mua một khối hồng sa khăn, có thể đâm hoa cài, có thể khăn quàng tử. Đây là trong thành hài tử thời thượng trang bị. Cứ việc Lâm Tô Diệp nói mình có nàng vẫn là phi đưa không thể. Thời gian chênh lệch không nhiều, Lâm Tô Diệp cùng tiểu cô liền theo y tá trưởng hồi bệnh viện. Nếu không phải Hoắc chủ nhiệm ngăn cản, y tá trưởng có thể đem bệnh viện một cái loại nhỏ hào bộ xương mô hình đưa cho Lâm Tô Diệp cầm lại cho toa toa. Bởi vì lúc ấy toa toa cùng nàng chơi thời điểm thật sự cái gì đều không sợ. Hơn nữa, vừa học đã biết, nàng lại đem hai chương nhân thể bản đồ treo tường cuốn đi đưa cho Lâm Tô Diệp. Cầm lại dán, mỗi ngày nhìn nhìn, cũng biết nên bảo hộ cái gì nội tạng. Lâm Tô Diệp kia nhất đồ khí quan, nhìn xem đều có chút kinh dị. Bất quá nếu y tá trưởng đưa vậy thì cầm, về nhà vừa có thể học thức tự còn có thể học nhân thể kết cấu đâu. Không quan tâm dọa không dọa người, nó cũng là bức họa a. Người bình thường tiêu tiền đều mua không được đâu. Y tá trưởng nghe Lâm Tô Diệp nói tiểu cô khí lực đại, lại cho thu thập mấy cái truyền nước biển lọ thuốc. Đây là quen thuộc thủy tinh trang nước sôi sẽ không nổ tung, mùa đông có thể chăn ấm, là trong thành rất nhiều người ra kết hợp. Nàng còn thu thập mấy cái không có kim tiêm ống tiêm, đưa cho toa toa đương món đồ chơi. Hảo đại phu liền được từ nhỏ bồi dưỡng hứng thú. Lâm Tô Diệp cũng không biết nàng vì sao đưa này đó. Nếu đưa sẽ cầm đi. Ở nông thôn cũng không có cái gì món đồ chơi, liền không biết ai sẽ gặp họa, bị toa toa cả ngày bắt trích chơi. Y tá trưởng còn bốc lên ngăn tủ tìm ra hai khối chính mình sừng trâu cạo gió bản, cũng làm cho Lâm Tô Diệp cầm lại, nói chỗ nào không thoải mái liền cạo cạo gió. Ân, nàng còn cho Lâm Tô Diệp thu thập một cái tiểu hòm cấp cứu, bên trong có vải thưa, thuốc tím, rượu sát trùng linh tinh, còn có thường thấy đau đầu nhức óc dược. Lâm Tô Diệp, cái này chúng ta trả tiền, cái này thật là có dùng. Tiểu lĩnh kia nghịch ngợm sức lực, cả ngày va chạm, trong nhà cần chuẩn bị dược thủy nhi. Y tá trưởng, không cần, không cần, đây là chúng ta xuống nông thôn tuyên truyền đồ vật, đều không tiêu tiền, cho ai tuyên truyền không phải tuyên truyền. Hoắc chủ nhiệm nhìn liền cười. Tiểu Lâm a, trở về hảo hảo bồi dưỡng toa toa. Trưởng thành nhường nàng sớm điểm đến tỉnh thành trường y đọc sách, cho ta đương học sinh. Hắn bây giờ là tỉnh thành trường y giáo sư. Chỉ tiếc hảo hảo đại học y khoa lúc này không có thật sự đứng đắn học sinh, đều là tiến cử đến học viên công nông binh, không có chút cơ sở như thế nào có thể đương đại phu đâu. Mắt nhìn trong nước đại phu đều muốn thời kỳ giáp hạt. Ai, sầu người, chân trần đại phu cùng chuyên nghiệp đại phu đó là một trời một vực. Đặc biệt sở trường thuật đao, chỉ có thể từ cơ sở bắt đầu bồi dưỡng. Học viên công nông binh cơ hồ không có có thể đảm nhiệm. Lâm Tô Diệp có chút mộng, toa toa mới bay lớn a, Hoắc chủ nhiệm bọn họ cứ như vậy. Đây là nối nghiệp không người, vẫn là toa toa triển lộ nàng kinh người giao mổ thiên phú. Nàng cũng không nhìn ra a, chẳng lẽ trên đài phẫu thuật cần một cái đau đau, may lại, đau đau, ngoại khoa tiểu đại phu. Đây là tới khôi hài đi, là vì cho Hoắc chủ nhiệm cùng đoạn đại phu bọn họ giải buồn đi. Nhìn xem thời gian, các nàng về nhà còn có thể bắt kịp ăn cơm chiều đâu. Lâm Tô Diệp cùng tiểu cô liền cáo từ. Hoắc chủ nhiệm đã phái tiểu y tá từ nhà ăn mua một túi bọc lớn từ trở về, tất cả đều là thịt nhân bánh. Hắn cười nói, trở về cho nhà cải thiện thức ăn. Bọn họ cũng đều biết ở nông thôn đồ ăn khẩn trương. Tuy rằng nông dân loại lúa mạch, được nông dân quanh năm suốt tháng không đủ ăn hai bữa bột mì bánh bao cùng bánh bao. Nhiều lắm ăn Tết quá đại tiết thời điểm cải thiện một chút. Tỉnh thành trọng điểm đơn vị. Thức ăn tóm lại tốt hơn nhiều. Lâm Tô Diệp chối từ không xong. Chỉ có thể nối liền tiếng nói lời cảm tạ. Suy nghĩ quay đầu nên cho Tiết Minh Dực viết thư hảo hảo khen khen Hoắc chủ nhiệm cùng Lao y tá trưởng. Còn suy nghĩ đến thời điểm cấp nhân ra làm chút gì đáp lễ. Nếu không liền yêm thượng vò trứng vịt muối đưa lại đây. Đại cô tỷ thôn bọn họ có một mảng lớn thủy bạc tử. Nuôi áp nuôi ngỗng. Đến thời điểm lặng lẽ mua chút đến nhường bà yêm đứng lên. Các nàng khóa cái bao đến tỉnh bệnh viện. Trở về lại ôm mấy cái túi. May mà tiểu cô khí lực đại. Chỉ cần công cụ đủ rắn chắc nàng liền không có vấn đề. Chỉ là ngồi xe thời điểm lại bị vây quan. Lâm Tô Diệp cùng tiểu cô tuy rằng quần áo giản dị. Được hai người ngoại hình gây chú ý a, Lâm Tô Diệp dáng người yểu điệu. Làn da tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ. Ngũ quan tinh xảo thanh lệ. Tiểu cô vóc dáng cao gầy. Cho người ấn tượng đầu tiên chính là hiên ngang tư thế oai hùng. Chỉ cần gặp qua cơ bản liền sẽ đã gặp qua là không quên được. Tay không đến. Chở đầy về, như thế nào có thể không gây chú ý. Người bán vé nhịn không được cùng các nàng chào hỏi. Hỏi có phải hay không đến thăm người thân. Này thân thích ra đoán chừng là làm quan. Xem cho nhiều như vậy thứ tốt. Lại là len sợi lại là bọc lớn tử. Thật là thèm người. Lâm Tô Diệp cười ứng phó vài câu. Lại cũng không nói tỉ mỉ. Đại gia càng cảm thấy được nàng này thân thích lai lịch không nhỏ. Hai người ở Thạch Môn huyện đổi xe, vừa lúc gặp được tan tầm Dương Thúy Hoa. Dương Thúy Hoa mang theo một cái túi tiền, nhìn đến Lâm Tô Diệp rất là cao hứng. Lớn giọng thét to, tàu tử, Minh Xuân, Lâm Tô Diệp bận bịu ý bảo nàng nói nhỏ chút. Ba người lên xe hội hợp, Dương Thúy Hoa nhìn xem các nàng kia đống đồ vật thẳng líu lưỡi. Lâm Tô Diệp liền nói đi tỉnh thành một chuyến. Không giải thích đi làm cái gì. Dương Thúy Hoa có chừng mực. Tự nhiên cũng không mù hỏi thăm. Nàng hiến vật quý đồng dạng đối Lâm Tô Diệp đạo. Xem, ta cho ngươi mang theo cái gì. Lâm Tô Diệp đi trong túi áo nhìn thoáng qua. Vậy mà đều là chút bạch tuyến bao tay. Nàng vui vẻ nói. Nhiều như vậy chứ. Bởi vì len sợi khan hiếm. Trước là trong thành lưu hành bao tay cắt chỉ dệt áo lông. Sau này thị trấn cũng học lên. Ở nông thôn hiện tại còn chưa học thượng. Hội dệt áo lông người quá ít. Lâm Tô Diệp trước nhường Dương Thúy Hoa hỗ trợ mua. Nhưng là số lượng rất ít. Đến bây giờ tích góp cũng không có tam xong. Hôm nay này một túi sợ không phải được hai mươi mấy xong. Như vậy liền có thể mở ra hợp lại thô tiến cũng cho tiểu cô dệt áo lông đây. Thật là phát. Dương Thúy Hoa thật là hảo tỉ muội nhi. Nàng vừa cao hứng liền cười đến môi mắt cong cong, hai má ửng đỏ, đẹp đến mức khiến người ta hoa mắt. Dương Thúy Hoa đều xem ngốc. Tiểu cô ho khan một tiếng, nhắc nhở Dương Thúy Hoa có chừng có mực. Dương Thúy Hoa ngượng ngùng dâng lên, mụ nha, xem nữ nhân xem thẳng mắt, chính mình cũng là không người nào. Chờ xe khách đến Đại Dương Loan, các nàng cùng nhau xuống xe, này đã chạng vạng. Có tiểu cô sách đồ vật Dương Thúy Hoa cũng không cần đưa qua. Nàng đào, hai ngày nữa có người làm quần áo. Ta buổi tối đi tìm ngươi cấp. Lâm Tô Diệp, hành, thước tắc ngươi lượng tốt. Nhất thiết đừng sai rồi a. Lâm Tô Diệp đã giáo qua Dương Thúy Hoa. Cái gì thước tắc tất yếu phải lượng đối. Cái gì thích hợp chặt một chút. Cái gì thích hợp tùng một chút. Nếu là sai rồi làm quần áo khác biệt rất lớn. Dương Thúy Hoa, ta giải quyết sự tình. Người yên tâm. Lâm Tô Diệp nhìn lên hậu không sớm. Trước hết để cho tiểu cô cho cố thanh niên trí thức đưa mấy cái bánh bao. Sau đó các nàng hồi tiết ra chuân. Vừa mới tiến thôn, lại gặp phải đẩy mộc chế xe cút kít Lưu Hạ Nham. Lâm Tô Diệp kinh ngạc nói. Lưu Hạ Nham. Lưu Hạ Nham chính đẩy xe nhỏ muốn rời đi đâu. Thấy thế bận bịu dừng lại. Cùng các nàng chào hỏi một tiếng. Giải thích, mùa đông nông nhàn, ta liền đẩy xe chịu công xã đi. Nhất mùa đông cơ bản có thể đi một lần. Hai ngày nay hắn đều ở Đại Dương Loan bên này chuyển động. Bán điểm kim chỉ, con sò dầu chờ vật nhỏ. Lâm Tô Diệp dặn dò hắn nói. Người được cẩn thận một chút. Có chút đại đội hội bắt. Lưu Hạ Nham thấy nàng quan tâm chính mình. Cười nói. Cái nào đại đội tình huống gì? Chúng ta thanh đâu? Hắn xem tiểu cô mang theo nhiều như vậy đồ vật. Kinh ngạc nhướn mày. Tiết Minh Xuân đồng chí hảo đại khí lực. Tiểu cô nhìn chằm chằm vào hắn đâu? Hẳn là so ngươi lớn một chút. Lưu Hạ Nham, Lâm Tô Diệp, đã trễ thế này, ngươi về nhà không kịp đi. Có chỗ ở chưa? Lưu Hạ Nham tâm dầm nhảy dựng. Mặc dù biết không có khả năng nhưng vẫn là nhịn không được hiểu sai một chút. Hắn nói, liền đi tới chỗ nào tính nơi nào? Tìm cái thôn tìm nơi ngủ trọ cũng được. Tìm nhân gia tràng phòng ở đãi một đêm cũng được. Lâm Tô Diệp nghĩ Lâm Thành Tài nói có chút thôn lưu manh chuyên môn cướp đường nhi. Muộn như vậy hắn đi đường ban đêm khẳng định không an toàn. Nhân tiện nói, chúng ta lão tam chính mình ở một cái phòng. Người đi nhà hắn đi. Nàng liền đem Tiết đại ca ra vị trí nói cho hắn biết. Thứ mấy xếp thứ mấy cái môn chính là khiến hắn trực tiếp đến cửa. Liền nói là nàng nhà mẹ đẻ thôn. Tiết lão tam hội chiêu đãi. Lưu Hạ Nham nghe được 10 phần cảm kích. Luôn miệng nói tạ. Nói thật chính hắn đi đường ban đêm đích xác có phiêu lưu. Dù sao một người tinh lực tổng có không tốt thời điểm. Lâm Tô Diệp cũng không cùng hắn cùng đi. Liền khiến hắn chính mình đẩy xe đi qua. Nàng cùng tiểu cô trực tiếp về nhà. Vừa đến nhà cửa liền nghe thấy trong phòng truyền đến bọn nhỏ bô bô thanh âm. Đại mùa đông giống nhau đều đóng cửa sổ. Thanh âm lớn như vậy xem ra là tiểu lĩnh gom đủ học tập ban nhi. Lâm Tô Diệp cùng tiểu cô vào phòng. Liền phát hiện đại tẩu ra tiểu đệ. Tam đệ. Còn có đại nãi nãi ra 6 tuổi tiểu cháu gái Lục Liễu cũng tại đâu. Các nàng đều ngồi được quy củ nghe tiểu lĩnh giảng bài. Theo hắn đọc chậm đọc thuộc lòng. Nhìn thấy Lâm Tô Diệp cùng tiểu cô trở về. Học tập ban tan học nghỉ ngơi. Tiết lão bà mụ. Thời điểm không còn sớm. Tan học đi. Nàng nhường tam đệ dẫn lưỡng muội muội. Thuận đường cho đại nãi nãi ra đưa trở về. Lâm Tô Diệp lấy y tá trưởng cho trứng gà bánh ngọt. Một đứa nhỏ phát một cái. Nàng cười nói. Không hơn. Chỉ có thể cho các ngươi. Không thể nhiều cầm lại phân những người khác. Lục Liễu lấy đến trứng gà bánh ngọt chính mình lập tức ăn luôn. Tiểu đệ nhìn nàng ăn. Cũng muốn nhét vào miệng. Lại bị tam đệ ngăn lại. Tam đệ. Về nhà lại ăn đi. Nàng dẫn lưỡng muội muội rời đi. Trước đem Lục Liễu đưa về nhà. Sau đó mang theo tiểu đệ về chính mình ra. Trên đường tiểu đệ bắt đầu gạt lệ. Rút thút tha thút thít đáp. Tam tỷ, ta cũng muốn ăn. Nàng giống như Lục Liễu đại. Đều là 6 tuổi. Không minh bạch dựa cái gì Lục Liễu có thể ăn. Mình không thể ăn. Tam đệ, kia đại tỷ nhị tỷ vớt không ăn đây. Về nhà chúng ta phân một chút. Tiểu đệ méo miệng. Lại cũng đồng ý, các nàng về nhà. Phát hiện trong viện dừng một chiếc xe một bánh. Tam thúc ra giống như đến khách nhân. Lưu Hạ Nham bởi vì là Lâm gia chân người. Nhận đến Tiết đại ca cùng đại tẩu chiêu đãi. Cho hắn đổ bát nước nóng. Mang một đĩa tử dưa muối ngâm chính hắn mang bánh ngô ăn. Tiết lão tam ở nhị phòng cùng lão nương ăn trễ cơm. Lúc này liền ngồi xổm trên ghế hỏi Lưu Hạ Nham là làm gì. Kiếm tiền không? Lưu Hạ Nham từng cái trả lời. Đương nhiên hắn đem kiếm tiền số lượng đi thiếu thảo luận. Tiết lão tam, nghe còn rất kiếm tiền đâu. Đối với nông dân đến nói. Trừ phi cuối năm kết toán công điểm chia hoa hồng. Quanh năm suốt tháng cũng liền trứng gà có thể đổi vài phần tiền. Nếu muốn nhìn đến tiền mặt thật không dễ dàng. Một ngày nếu như có thể thêm vào kiếm một mao tiền. Hắn đều cảm thấy được đó là phi thường rất giỏi thu nhập. Một tháng 3 khối tiền. Đi nơi nào kiếm đâu? Lưu Hạ Nham nhìn hắn rất động tâm dáng vẻ. Hỏi, người nếu là muốn thử xem. Hai ta có thể kết phường nhi. Tự mình một người đơn đả độc đấu đích xác không được. Dễ dàng bị cướp đạo nhi. Cũng ứng phó không được như thế nhiều thôn trang. Hắn trước ở thị trấn ở giữa hoạt động. Tuy rằng kiếm tiền nhiều. lại cũng dễ dàng bị trong thành lưu manh nhìn chằm chằm. Vỡ lở ra đến chính mình không phải là đối thủ. Cho nên hắn hiện tại muốn đi ở nông thôn mở rộng một chút. Đầu năm nay không cho làm buôn bán. Nhưng là đi ở nông thôn đổi điểm kim chỉ không phạm pháp. Cũng không ai quản, dù sao các phụ nữ có cần đâu. Liền hiện tại công xã nông mậu chợ, cũng làm cho bán những vật nhỏ này. Cũng không cấm, tổng cộng không nhiều tiền. Có thể giải quyết các phụ nữ vấn đề lớn. Công xã cũng không ngốc tự nhiên sẽ không cấm. Hắn cũng muốn tìm mấy cái có thể kết phường người. Như vậy về sau đi thị trấn chính mình cũng có thế lực. Sẽ không sợ những kia địa đầu xa. Hắn không cần quá thông minh người. Chỉ cần nghe lời nguyện ý phối hợp liền hảo. Hắn nhìn Tiết Lão Tam cũng giống như mình người cao ngựa lớn. Khẳng định có một nhóm người khí lực. Ngược lại là nguyện ý mang theo thử xem. Tiết Lão Tam tuy rằng ý động. Cũng không dám làm chủ. Hắn nói. Ta đây nên hỏi một chút ta nương cùng nhị tẩu. Lưu Hạ Nham. Thành A. Ta mai kia liền ở phía đông mấy cái trong thôn chuyển động. Người đến thời điểm có thể đi tìm ta. Tiết Lão Tam suy nghĩ mùa đông chính mình cũng không có việc gì. Không như theo thử xem. Nhất mùa đông có thể kiếm cái mấy khối tiền kia ăn Tết cũng dư giả rất nhiều a. Hắn nhường Lưu Hạ Nham cùng đại ca nói chuyện. Hắn chạy tới nhị phòng tìm Tiết Lão bà mụ cùng Lâm Tô Diệp. Lâm Tô Diệp cùng tiểu cô đang ăn cơm đâu? Nghe Tiết Lão Tam lời nói. Tiết Lão bà mụ mắng. Người nhanh yên tĩnh đi. Cả ngày liền tưởng chút không biết chừng mực chuyện. Tiết Lão Tam bị chửi phải có điểm ủy khuất. Ta bình thường cũng mặc kệ. Liền mùa đông lúc không có chuyện gì làm theo đi giao. Vạn nhất kiếm hai khối tiền đâu. Hắn cũng tưởng ăn nhiều lượng cân thịt heo không phải. Có độc không có độc. Đó cũng là thịt heo a. Hắn liền xem Lâm Tô Diệp. Lâm Tô Diệp đạo, cũng không phải không được. Người có thể theo thử xem. Tiết Lão Tam cùng Tiết Minh Dực đã phân ra. Hắn làm gì không có quan hệ gì với Tiết Minh Dực. Cho nên không giống Lâm Tô Diệp cùng Tiết Lão bà mụ như vậy giới hạn. Lâm Tô Diệp này vài lần vào thành cũng phát hiện cái vấn đề. Trong thành có hồng tụ ôm chặt bắt đầu cơ trục lợi. Nhưng là trong thành đầu cơ trục lợi người đặc biệt nhiều. Bọn họ đi khắp hang cùng ngõ hẻm động tác phi thường linh mẫn. Tin tức phi thường linh thông. Ở nông thôn kỳ thật không có người nào bắt. Dù sao người trong thôn chính mình cũng sẽ bù đắp nhau. Nhưng là vậy không có người nào tiền lời. Có thể bởi vì nông dân không có tiền. Nếu Tiết Lão Tam muốn thử xem. Vậy thì khiến hắn thử xem đi. Tổng so nhàn được đổ lười bài bạc cường. Nhất đến mùa đông. Ở nông thôn có chút nam nhân không có chuyện gì làm liền thích tụ chúng đánh bạc. Không có tiền có tiền hay không cược pháp. Người đứng đắn chỉ chơi không cược thực vật. Được tổng có dân cờ bà cảm thấy không đã ghiền liền muốn cược thuốc lào cuốn. Trong nhà đồ ăn, công điểm chờ. Dù sao mặc kệ nhiều nghèo nhiều khổ niên đại. Đánh bạc luôn luôn liên tiếp cấm không ngừng. Liền Tiết đại ca có đôi khi còn đi chơi hai thanh đâu. Tiết Lão Tam loại này trước kia hết ăn lại nằm có thể không chơi nhi. Khiến hắn theo Lưu Hạ Nham. Nói không chừng cũng sửa đổi một chút tật xấu. Lâm Tô Diệp cảm thấy Lưu Hạ Nham là cái tàn nhẫn nhân vật. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn ánh mắt đều làm cho người ta sợ hãi. Tuyệt đối có thể ngăn chặn Tiết Lão Tam. Nếu quả thật không cho làm loại này tiểu sinh ý, đại đội cán bộ cũng sẽ đến cửa nhắc nhở. Tiết Lão Tam nghe nhị tẩu đồng ý. Liền cao hứng đứng lên. Ta đây được theo thử một chút a, dù sao Lưu Hạ Nham không cần hắn ra tiền vốn. Liền theo hỗ trợ bán đồ vật thuần chia tiền. Nhiều tốt, chờ hắn đi sau. Tiết Lão bà mụ bĩu môi. Lại lộ ra ngươi rộng lượng. Chờ hắn bị người bắt. Lâm Tô Diệp. Hắn nhiều lắm làm khối tám mao tiểu sinh ý, ai sẽ bắt hắn đâu. Đều không đáng. Trong thành những kia đều là đại sinh ý, động một cái là hơn 10. Mấy chục, mấy trăm sinh ý, nhân ra khẳng định bắt. Kỳ thật liền ngoại ô xã viên khóa chính mình gà nhà trứng đi trong thành đổi lương phiếu. Hồng tụ ôm chặt đều mở con mắt từ từ nhắm hai mắt. Sống sót chuyện có thể gọi đầu cơ trục lợi sao? Được kêu là nghĩ mọi biện pháp sống. Đúng lúc này tiểu lĩnh cùng đại quân tranh tiên từ trong nhà trên giường chạy xuống. Trốn đến trong viện đi. Mặt sau đuổi sát ra tới toa toa trên mặt vây quanh y tá trưởng đưa Hồng Sa Khan. Tay trái cầm một cái búa. Tay phải cầm ống tiêm. Miệng nãi thanh nãi khi nói. Trích châm, trích châm. Kia tư thế tuyệt đối không phải cái tiểu đại phu. Giống như cái tiểu cường trộm. Lâm Tô Diệp cười đến không được. Nhanh chóng cho nữ nhi đem khăn lụa mỏng lấy xuống vây quanh ở trên cổ. Vốn mềm manh mềm mại tiểu khuê nữ muốn biến thành tiểu bá vương. Toa toa nhìn xem mụ mụ cùng tiểu cô. Lại nhìn xem tiết lão bà mụ. Ngọt ngào cười một tiếng. Nãi nãi. Trích châm. Tiết lão bà mụ hống hài tử chơi đã thành thói quen. Theo bản năng liền nói tiếp. Đến. Đánh cho ta đi. Tiểu lĩnh mở to hai mắt nhìn. Khuyên can đạo. Nãi. Người suy nghĩ tốt. Tiết lão bà mụ. Ngạc nhiên. Có thể như thế nào? Toa toa nhìn nhìn cánh tay của nàng. Nhỏ gầy không đủ trắng kiện. Liền ý bảo. Cái mông vểnh. Tiết lão bà mụ, người đại phu không lớn sự tình còn quái nhiều. Được kêu là vểnh mông. Nàng liền nghiêng thân thể. Đem mông lệch cho toa toa. Tiểu lĩnh không nhịn xem. Nhanh chóng che mắt. Toa toa đem tiết lão bà mụ quần áo vén lên. Cố ý đem quần bông lưng quần đi xuống lay một chút. Cách quần áo vậy có thể gọi trích sao? Nàng trước dùng tiểu truy tử cọ cọ tiết lão bà mụ cái mông. Xem như bôi dược miên. Tay phải tích cóp ống tiêm, miệng còn phối âm, suy, tay nâng châm lạc, liền đánh lên, gào, tiết lão bà mụ đau đến kêu lên, như thế nào như thế đau, đứa nhỏ này, khí lực lớn như vậy, toa toa ngước thịt đô đô tiểu mềm mặt, cười đến nước miếng đều chảy ra, ha ha, nàng nhanh chóng kéo qua treo trên vai khăn tay trà sát nước miếng, tiết lão bà mụ thân thủ đoạt nàng ống tiêm. Đến, ta cho ngươi đánh. Toa toa lập tức lắc đầu. Tiểu truy tử nhẹ nhàng gõ gõ L, ống ngực của mình. Đại đại phu, chỉ phụ trách cho người trích. Tiết lão bà mụ trừng mắt nhìn Lâm Tô Diệp một chút. Liền theo ngươi, chỉ tưởng chiếm tiện nghi. Lâm Tô Diệp cơm nước xong. Liền đem mang về đồ vật chỉnh lý một chút. Ăn vặt phân một nửa cho tiết lão bà mụ. Nàng cùng đại cháu trai ăn. Nửa kia nàng đặt ở gian phòng của mình, cho tiểu cô cùng toa toa ăn. Tiết lão bà mụ liền cảm thấy đại cháu trai chịu thiệt. Nhân gia đều là nam hài tử ăn nhiều một chút, ở nhà bọn họ cũng đừng nghĩ. Lâm Tô Diệp tổng muốn cướp đại cháu trai cho tiểu cô cùng toa toa ăn. Bắt nạt người, Lâm Tô Diệp cầm ra kia lượng bức nhân thể khí quan bản đồ treo tường thời điểm cho tiết lão bà mụ sợ tới mức không nhẹ. Nhanh chóng nói nhanh thu. Đại quân cùng tiểu lĩnh lại nhìn xem mùi ngon. Toa toa nhìn bản đồ treo tường. Lại bắt đầu dùng tiểu mộc trùy đương ống nghe bệnh cho nhà người nghe một chút. Buồng phổi, trái tim, ruột nàng đều phân được rõ ràng. Tiểu lĩnh nhìn chằm chằm túi mật địa phương. Kinh ngạc cực kỳ. Nguyên lai gan dạ thật sự nhỏ như vậy à. Ta đầy ông ngoại cùng tiểu cữu không phải được nhỏ hơn. Đều nói ngươi thật to gan. Đại quân nhìn hắn một thoáng. Của ngươi khẳng định đại. Tiểu lĩnh sờ sờ chính mình túi mật bộ vị. Làm sao ngươi biết? Đại quân, không lớn có thể cần ăn đòn sao? Tiểu lĩnh hắc hắc cười rộ lên. Đại quân ngươi cái này cách nói không đúng. Bị đánh không phải lỗi của ta. Là đánh người người lỗi. Vĩ đại lãnh tụ nói qua. Đánh người không thể giải quyết vấn đề. Muốn giảng đạo lý. Cách mạng không phải mời khách ăn cơm, càng không phải là đánh người. Tiểu bảo thư đến cùng bao nhiêu nội dung, bao nhiêu điều, Lâm Tô Diệp bọn người là lưng không rõ. Nhưng là nàng vừa nghe liền biết tiểu lĩnh ở nói lung tung. Nàng làm bộ muốn sờ trên giường chổi. Tiểu lĩnh lập tức nói, thật xin lỗi, ta nhớ không chuẩn xác. Ta quay đầu hảo hảo lưng lưng, không dám nói lung tung, sợ thật bị đánh. Tiểu lĩnh muốn đem kia lượng bức nhân thể đồ treo tại bọn họ phòng. Như vậy mình có thể mỗi ngày xem. Lại bị tiết lão bà mụ cự tuyệt. Nàng đào, quá dọa người. Này nếu là mơ mơ màng màng tỉnh. Không được dọa rơi hồn nhi. Tiểu lĩnh, nãi, ngươi bây giờ túi mật cũng thay đổi nhỏ. Toa Toa liền ý bảo treo chính mình phóng. Tiểu cô là không quan trọng. Nàng cái gì đều không sợ. Lâm Tô Diệp lại có điểm thẳng lộp bộp. Này thình lình nhìn, đích xác có chút dọa người. Đại quân còn an ủi nàng. Mẹ, không có chuyện gì. Người ngoại quốc vì học giải phẫu. Còn đem khô lâu giấu ở chính mình tủ quần áo trong đâu. Lâm Tô Diệp ra đầu đều muốn nổ đứng lên. Cuối cùng nàng thương lượng với Toa Toa. Tranh này không cần treo trên tường. Liền cuốn ở trên bàn. Muốn nhìn nàng liền chính mình lay mở ra nhìn xem. Toa Toa gật gật đầu. Mụ mụ đối. Nàng lại bắt đầu dùng tay nhỏ sờ so. Ạng Lâm Tô Diệp thân thể. Đụng đến trái tim chỗ đó. Nàng liền ha ha cười. Rất tưởng thấu đi lên giống khi còn nhỏ như vậy ăn sữa. Lâm Tô Diệp liền nhẹ nhàng niết mặt nàng. Bảo bảo lớn. Không thể ăn nãi. Toa Toa nhớ tới. Chỉ vào phía dưới. Ngâm nãi nãi. Ngâm nãi nãi. Tiết lão bà mụ đã đi đông tại nằm xuống. Nghe liền hô. Quyến rũ ta cũng vô dụng. Ta muốn ngủ. Lâm Tô Diệp biết Toa Toa đây là mệt dã rời đột nhiên tưởng làm nũng. Tiểu hài tử cai sữa về sau có đoạn thời gian luôn luôn còn muốn ăn. Ăn không được liền sẽ vội vàng sao động. Nàng đi hòa sữa bột. Toa Toa còn muốn bình sữa. Liền đổi bình sữa. Toa Toa mình ôm lấy bình sữa. Nằm ở trên chăn. Vểnh chân bắt chéo. Chân nhỏ nha nhoáng lên một cái nhoáng lên một cái. Uống được đặc biệt hưởng thụ. Uống xong sữa bột. Lâm Tô Diệp cho nàng xúc xúc miệng. Toa Toa liền chính mình cởi quần áo chui vào chăn. Vừa đụng tới chính mình tiểu gối đầu. Một giây hô hô ngủ. Lâm Tô Diệp có chút buồn rầu. Này một bình sữa bột đi xuống. Buổi tối không được đái dầm. Nàng vội vàng đem Toa Toa cái bô lấy tới đặt ở bên cạnh. Lại đem Toa Toa trên dưới giường lò đạp lên đồ vật cho làm vững chắc điểm. Như vậy Toa Toa chính mình hội đi tiểu đêm. Ngày thứ hai nếm qua điểm tâm. Lâm Tô Diệp mang theo Toa Toa đi trường học bồi học. Tính toán buổi chiều trở về làm áo lông châm. Bắt đầu nghiên cứu dệt áo lông. Đồng thời còn được cắt chỉ bao tay đâu. Toa Toa đem mình ống tiêm mang đi. Trong giờ học muốn cho các học sinh đánh phòng dịch châm. Nàng cho bọn nhỏ trích. Nghe lời không nháo đẳng liền đánh cánh tay. Dùng tiểu nhỏ ngón tay nhẹ nhàng mà vò nhẹ nhàng mà đánh. Đánh xong còn cho hô hô hai lần. Những kia không nghe lời hảo nháo đằng. Liền đánh mông. Dùng tiểu mộc trùy nặng nề mà vò. Lại nặng nề mà oán giận. Đau đến bọn họ chi oa gọi bậy. Nàng liền cười ha ha. Vương Thiết Thuận kháng nghị. Toa Toa. Người như thế nào không cho Tiết Viễn Trinh cùng Tiết Bàng Bạc đánh. Tiểu lĩnh. Ta gọi Tiết Vân Lĩnh. Người đầu gỗ không nhớ nhi. Vương Thiết Thuận. Tốt ngươi không gọi ta gọi. Về sau ta gọi Vương Bàng Bạc. Tên này nhiều dễ nghe đâu. Tiểu lĩnh. Ngươi hẳn là gọi Vương có bệnh. Lâm Tô Diệp. Tiết Vân Lĩnh không cho ngươi mắng đồng học. Nhân ra Vương Thiết Thuận chính là quên mất. Vương Thiết Thuận cười nói. Thím ngươi thật tốt. Ngươi nói ta cải danh gọi Vương Thiết Lĩnh được không? Nghe so Tiết Vân Lĩnh khí phách đi. Lâm Tô Diệp. Ngươi là thật nợ mắng. Giảng bài tại thời điểm Lâm Tô Diệp nhường đại quân mang theo Toa Toa. Nàng đi Đại Dương Loan đại đội hỏi một chút công xã chiêu công an chuyện. Cách chương.